Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, duy một đối thủ, ta không đi làm gì, đúc luyện xong, mới vừa ăn xong điểm tâm, còn nghĩ đi lên tìm ngươi, chúc mừng ngươi, là Hải Dương Thiên Đường, cái kia nhân vật chứ. Đậu Tiêu Thao một cái phát âm không lưu loát tiếng phổ thông nói. Hắn là hải ngoại du học sinh. Là, đi làm sự tình, ta thử sức sau đó mới tìm ngươi thương lượng, ta có việc đi trước, gặp lại, được, giúp ngươi thuận lợi, Đậu Tiêu cười nói, hai người đưa tay vỗ một cái, lẫn nhau nói lời từ biệt. Chu Hạ đi ra hành lang, một cổ gió nóng thổi tới, hắn gấp rút bước chân hướng thư viện đi tới, cha mẹ chặt đứt nguồn kinh tế. Nguyên chủ không nghĩ ra ra nãi nãi biết hắn với cha mẹ xào xáo. Học phí cùng sinh hoạt phí đều là từ cái nghĩ biện pháp. Một năm 8.000 học phí, cộng thêm còn lại tạp phí cùng sinh hoạt phí, tổng cộng gần 20.000, cũng còn khá học bổng giải quyết học phí vấn đề. Còn lại chi phí hắn chỉ có thể vừa học vừa làm, hoặc là sau khi học xong thời gian đi ra ngoài đi làm. Đậu Tiêu cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm, cũng là tự mình kiếm học phí. Mặc dù hắn là Canada quốc tịch, nhưng lão gia nhưng là cổ đô, Chu Hạ lão gia cũng vậy, hai người cũng đều thích đúc luyện thân thể, vì vậy quan hệ thật tốt. Chỉ là bởi vì không phải là một cái nhà trọ, không gian cùng khoảng cách nguyên nhân, rất ít nói một ít tư mật thoại đề, quan hệ không có bạn cùng phòng giữa như vậy thân mật. Đây cũng là tại sao một loại đại học mỗi một ban cơ bản đều là lấy nhà trọ làm đơn vị hoạt động. Bạn cùng phòng giữa quan hệ bình thường so với phổ thông đồng học đều tốt. Ở nhân tế quan hệ học lý, đây chính là không gian, khoảng cách đối với người quan hệ hạn chế cùng ảnh hưởng. Chu Hạ đi ra ký túc xá, hướng thư viện phương hướng lại đi một khoảng cách, điện thoại di động reo đứng lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là trưởng lớp. Chu Hạ hơi suy nghĩ một chút, hay lại là nghe điện thoại. Chu Hạ, là ta, Phan Chi Lâm, ngươi chừng nào thì về nhà, vẫn là có ý định ngồi xe lửa sao? Trưởng lớp ngươi tốt, ta hiện năm nghỉ hè không tính trở về, ta muốn lưu lại đi làm. Chu Hạ không nghĩ tới nữ trưởng lớp sẽ trực tiếp như vậy, vội vàng trả lời, như vậy a, vốn đang dự định với ngươi ngồi chung xe lửa trở về. Như vậy ta chỉ có thể lại nghĩ biện pháp rồi. Ngượng ngùng, trưởng lớp, ngươi không đều là ngồi máy bay về nhà sao? Thế nào lần này dự định ngồi xe lửa? Chu Hạ hiếu kỳ nói, ngu ngốc, không nói cái này, ta ngày mai sẽ về nhà. Bây giờ ngươi làm gì chứ? Không phải nói được rồi thì kết thúc cả lớp họp gặp sao? Đối diện truyền tới một tiếng hờn dỗi, lại tiếp tục hỏi, Chu Hạ dĩ nhiên nghe được vị này lớp trưởng đại nhân lời ngầm. Nhưng là hắn có chút không quá rõ, tại sao vị này trưởng lớp từ 4 tháng sau đối với nguyên chủ liền so với trước thân cận rất nhiều. Lúc trước hai người bọn họ ma đô đồng hương, cũng đều không thế nào lẫn nhau lý tới. Tựu trường hơn nửa năm, hai người chuyển lời, tổng cộng có mấy chục câu. Cái này còn hơn phân nửa là bởi vì đủ loại bài tập cùng ban vụ. Mà 3 tháng qua, vị này trưởng lớp thỉnh thoảng đủ loại sự tình tìm nguyên chủ. Trong lớp hiện tại cũng truyền ra, nói vị này trưởng lớp ở đuổi theo hắn. Cái này làm cho Chu Hạ quả thực có chút nhớ nhung không thông. Ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là lại không nghĩ tham gia tụ họp? Trong điện thoại truyền đến một tiếng êm tai địa giận trách âm thanh. Không phải là, ta quả thật có còn lại sự tình. Ta buổi chiều phải thử kính. Bây giờ đi thư viện tra tài liệu làm chuẩn bị. Buổi tối ăn chung đến thời điểm rồi hãy nói. Chu Hạ dừng lại Hà Tư. Bất đắc dĩ trả lời. Đồng học tụ họp một hai lần không đi có thể. Thường thường không đi. Sau này tụ họp tất cả mọi người sẽ còn muốn không nổi ngươi. Nguyên lai là thử sức a. ta nghe nói là Hải Dương Thiên Đường chứ? Vậy ngươi cố gắng lên, ta không quấy rầy ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Thừa ngươi chúc lành, cảm ơn, gặp lại sau. Cúp điện thoại, Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là 20.1%. Liền đủ loại chúc mừng chúc mừng. Quả thực áp lực núi lớn. Chu Hạ, ngươi chờ ta một chút. Ngươi nhanh như vậy làm gì? Ta đi chung với ngươi thư viện tra tài liệu. Cấp tốc tiếng chạy bộ vang lên. Khúc Bất Phàm thở hổn hển đuổi theo. Không phải là, ngươi làm gì vậy đi theo ta à? Ta nhưng là phải chuẩn bị chính mình tuyệt chiêu. Không muốn để cho ngươi học lén đi. Chu Hạ nửa thật nửa giả nói. Đồng thời tránh ra đối phương ôm vai cái lót lưng cử động. Nếu là người khác, thí dụ như Trương Mại, Đậu Tiêu, hắn cũng không đáng kể. Nhưng nếu là với xúc sinh này câu kiên đáp bối để cho người khác nhìn thấy, phòng chừng sẽ có nhân phỏng đoán lung tung. Bây giờ đầu năm nay, mọi người đối với đồng tính luyến ái đều là bao dung rất nhiều. Nhưng phần lớn cũng là giới hạn nữ tính giữa. Nếu như ở trong sân trường thấy hai tên nam sinh dắt tay, vậy ngày mai nhất định sẽ oanh động toàn bộ trường học. Hừ, nhìn một cái ngươi liền tâm lý có quỷ, làm gì ẩn núp ta? Ngươi yên tâm đi, lão tử để nhiều mỹ nữ như vậy không đi xâm phạm, làm sao có thể gặp gỡ lầm vào ngươi kỳ đồ? Khúc Bất Phàm gương mặt tuấn tú trầm xuống, hừ lạnh nói. Chu Hạ chỉ cảm thấy có một nhóm tiểu hỏa xe từ bên người, ô ô, lái qua. Thật là quá dơ bẩn, còn trả đũa, cái gì gọi là xâm phạm, kỳ đồ, đây đều là có tác dụng gì tư? Được, đoán tiểu gia tâm lý có quỷ được rồi, tiểu gia không chọc nổi ngươi, còn không trốn thoát ngươi sao? Chu Hạ nhanh chóng rời đi Khúc Bất Phàm, chạy xa xa. Còn lầm vào kỳ đồ. Nằm mơ đi. Cái này so với tuyệt đối có vấn đề. Chu Hạ trên người màu đen tê sớt. Màu trắng hưu nhàn quần xà lỏn. Màu trắng hưu nhàn giày thể thao. Chạy như gió. Rất nhanh thì đem Khúc Bất Phàm bỏ rơi. Hắn này một thân đều là đại chúng nhãn hiệu. Adidas, tê sớt, Baleno quần xà lỏn, Nike, hưu nhàn giày. Cộng lại vẫn chưa tới 500, mà hắn cùng lớp trong đám bạn học, những người đó phần lớn xuyên đều là hắn không nhận ra xa xỉ nhãn hiệu. Hở một tí hơn ngàn, hơn 10.000, bây giờ nhưng là mùa hè, một bộ quần áo cũng không có mấy lưỡng trọng. Đương nhiên, quần áo giá trị với sức nặng không có quan hệ gì. Xuyên qua quần áo chỉ nhìn bảng hiệu người mà nói, người bình thường một món vũ nhung phục còn không có nhân ra một cái áo sơ mi nút áo đáng tiền. Buồn cười nhất chính là có những người này thường thường nói dóp. Nói nhân ra giản dị đơn giản, mỗi lần bất kể ở trường hợp nào, đều mặc giống vậy khoản hình ô vuông áo sơ mi cùng cao bồi. Nhiều lắm là chính là màu sắc khác nhau, sau đó bị kỹ thuật trạch cho móc ra ngoài sau. Mới phát hiện nhân gia kia nhìn từ siêu thị mua áo sơ mi cùng quần jean, đều đang là mấy ngàn Mỹ đao khiêm tốn xa xỉ phẩm. Chu Hạ cuối cùng vẫn không có hất ra Khúc Bất Phàm. Ở thư viện không tìm được bệnh tự kỷ sách vở. Tìm được đặc biệt nhân vật tạo nên nghiên cứu. Đặc biệt nhân vật kỹ xảo, hai quyển thư cùng một ít tài liệu. Này hai quyển thư chủ yếu là đối với đóng vai kẻ ngu. Ngu đần, người điên này một ít cực đoan nhân vật phân tích cùng nghiên cứu. Dù sao đóng vai đại phúc cái kia nhân vật, cũng là đồng loại tình huống. Tốn 2 giờ, đơn giản làm một ít tài liệu nghiên cứu. Chu Hạ liền nằm ở trên bàn giả bộ ngủ thấy. Trong đầu hồi tưởng, Hải Dương Thiên Đường, toàn bộ điện ảnh. Toàn bộ điện ảnh ở trong đầu hắn lần nữa tái hiện. Như cùng ở tại trong máy vi tính xem mảnh từ, hắn có thể khống chế độ tiến triển, tùy ý dừng lại cùng nhảy lên tiến tới, nhưng là Chu Hạ cũng không có làm. Hắn tốn nửa giờ, đem chọn bộ phim lần nữa quen thuộc một lần. Bộ phim này thập phần cảm nhân, để cho tâm tình của hắn nhất thời cũng trầm trọng. Văn chương biểu diễn biết tròn biết méo, hắn cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì tới. Dù sao Chu Hạ cũng chưa từng thấy qua bệnh tự kỷ người mắc bệnh, cũng không rõ ràng bọn họ thường ngày hành vi cử chỉ. Trừ phi đi trải nghiệm cuộc sống, quan sát nhân vật sau đó, hắn có thể đối với văn chương biểu diễn làm ra nghĩ rằng. Mà trước đó, văn chương đồng học cảm nhân biểu diễn cũng có thể làm hắn lần này thử sức lúc tham khảo. Xế chiều hôm nay thử sức, hắn chỉ cần hết sức tái hiện văn chương biểu diễn, thì có thể vượt qua kiểm tra. Dù sao kiếp trước hắn diễn kỹ cũng nhận được quá công nhận. Kim Kê, tốt nhất nhân vật nam chính Hàm Kim Lượng tạm thời không đề cập tới. Nhưng với những thứ này ở trường học sinh so sánh, hắn diễn kỹ ít nhất có thể hất ra bọn họ thời gian 10 năm. Hắn duy nhất đối thủ chính là Văn Chương. Chu Hạ, nên ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa ngủ một hồi. Bổ túc tinh thần, một chút chúng ta liền đi qua trung ảnh bên kia. Chu Hạ chính suy tính như thế nào lại xuất hiện văn chương biểu diễn đại phúc. Bất phàm đồng học thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Được rồi, biết, đi thôi, bất quá ta không muốn đi sớm như vậy. Liền cách một con đường, đi bộ trong 10, chuẩn đến. Về phần ngươi trước thời hạn 1 giờ đi không? Ngươi đây đã sai lầm rồi. Chúng ta đi sớm, trước tiến hành thử sức. Nếu như thông qua, phía sau xếp hàng nhân còn có vai diễn sao? Khúc Bất Phàm lập tức ý cười nói. Ha ha, quả nhiên là không diễn quá vai diễn. Quá chắc hẳn phải vậy. Loại này điện ảnh nhân vật chính chọn, phải trải qua nhiều lần thử vai diễn. Chúng ta thông qua là hải tuyển, bây giờ phải đi là sơ tuyển. Sau đó còn muốn tiến hành càng nhiều thử vai diễn. Ngươi liền đừng có nằm mộng, nói không chừng đi trễ, còn càng có thể đem người khác so không bằng. Chu Hạ suy nghĩ một chút, cõng lên bọc sách, một bộ bình chân như vậy nói. Tại sao phức tạp như vậy à? Không phải là diễn cái ngu đần, giả vờ ngây ngốc là được à? Làm gì thử vai diễn nhiều lần như vậy? Ngây thơ, chúng ta cũng không cần thảo luận cái đề tài này rồi. Chờ ngươi sau này biết cái gì là dựa vào diễn kỳ ăn cơm liền hiểu. Chu Hạ lắc đầu một cái không. Nói thêm nữa, Hải Dương Thiên Đường, sản xuất phương thử sức gần 2.000 người. Không tìm được diễn kỹ hợp cách tuổi trẻ diễn viên. Cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể chọn 25 tuổi Văn Chương. Này không phải là không có đạo lý. Văn Chương diễn kỹ vượt xa những thứ này ở trường học sinh. Cho dù ở toàn bộ 8X hậu nam diễn viên chung, hắn cũng coi như được cho nổi bật. Nếu không lời nói, Văn Chương năm đó cũng sẽ không cơ hồ trở thành hoa ngu vòng đệ nhất tiểu sinh. Đối với cái này cái duy nhất đối thủ, Chu Hạ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khinh thường chi tâm. Đang cùng đối phương cạnh tranh trước, hắn phải xuất ra tốt nhất trạng thái. Buổi chiều thử sức chung trước bộc lộ tài năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.